hiện tại phái người vòng quanh núi cũng không còn kịp nữa rồi. Vị nữ tổng binh tâm cao khí ngạo, nhưng với Tiểu Ngũ lại nói gì nghe nấy, lập tức theo yêu cầu nói: vậy chúng ta lập tức tấn công núi, bằng binh lực của chúng ta không tin không công được ngọn núi này. Mạnh Tứ Hải lập tức nói: không được, núi này rất dốc, người xem, những người oa đó đang lũy đất còn chặt cây ngăn núi, cứng rắn công thành sẽ rất uổng mạng. Tống Tiểu Ái hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trách mắng: thủ cũng không được, công cũng không xong, chẳng lẽ ngồi nhìn bọn họ chạy trốn hay sao? Người sợ chết thì ta đi công. Mạnh Tứ Hải vừa nghe liền nổi xung. Ngô Hán Siêu thấy hai người cãi vã, vừa vàng ngăn cả nói: nhị vị đại nhân không nên cãi vã, núi này thấy hiểm yếu, một người đã đủ dư quan ải rồi, cứng rắn công cũng không phải cách đâu. Ta có kế sách này, chúng ta trước thủ trụ sơn, tổ chức binh lính đánh nghi binh. Thứ nhất là để hấp dẫn giặc qua chú ý, thứ hai là để cho họ không cho người ra chặt cây mây nữa. Đồng thời mời hai vị đại nhân cho binh sĩ dò leo trèo theo ta vây quanh một mặt vách núi. Chúng ta lấy từ trong trấn ra dây thừng, vách núi tuy rằng dốc đứng, thế nhưng mặt tướng tự tin còn có thể đi lên được. Đến lúc đó ta cho hạ dây thừng, mang theo 100-200 dũng sĩ thiện chiến, thừa dịp trời tối từ trên cao nhìn xuống là có thể thu được hiệu quả kỳ binh. Đến lúc đấy nhị vị đại nhân ở dưới chân núi nghe thấy trên núi đại loạn thì lãnh binh tấn công núi, nhất định có thể toàn diệt hết giặc qua được. Tống Tiểu Ái vui vẻ nói: vẫn là Ngũ Tướng Quân tâm trí cao hơn một bậc, chúng ta cứ làm như vậy đi, đến lúc đó hai ta cao thấp giáp công, lập một phần đại công cho Tổng Đốc đại nhân xem. Mạnh Tứ Hải nghe xong lưu lưỡi nói: Ngũ Tướng Quân, vách núi kia dốc đứng, dù có dây thừng cũng khó có thể leo trèo, ta thấy cũng chẳng có vài người leo được vách núi cao hơn trăm trượng này đâu. Tống Tiểu Ái đắc ý cười nói: Mạnh tham tướng, lính của ngươi không thể, thế nhưng không có nghĩa là lính của ta cũng không thể. Ngũ Tướng Quân, ta chọn lựa 500 người cho ngài, theo kế sách của ngài làm việc. Nàng lúng liếng ánh mắt nhìn Mạnh Tứ Hải: diệt giặc qua, công đầu là Ngũ Tướng Quân ngài, bản quan nhất định thay ngài thỉnh công tới Tổng Đốc đại nhân. Mạnh Tứ Hải hừ một tiếng quay đầu đi. Ngô Hán Siêu xuất lĩnh ước chừng 500 tráng binh giỏi về leo trèo lên vách núi, mỗi người lưng đeo đao thép đứng đấy, quấn theo dây thừng cao hơn người. May mắn nơi này gần biển, ngư dân trong nhà đều có dây thừng cả, buộc chúng lại một chỗ có thể đạt tới chiều cao dài bằng vách núi. Lúc này hoàng hôn mênh mông, ánh mặt trời sắp tán đi, sóng cuộn lên là mặt trời đỏ phập phồng không ngừng. Vượt qua một lùm cây thăm dò, bởi vì ánh mặt trời chưa hết, cành lá biến thành màu lục sắc, trong lá cây còn có hoa dựng đứng trên vách núi làm người ta quáng mắt. Ngô Hán Siêu mặc trang phục bó sát, trường kiếm để sau lưng, dây thừng thắt ở bên hông, lại cầm theo móc câu. Tống Tiểu Ái biết Ngô Hán Siêu một thân võ nghệ phi phàm, hơn nữa cực trông mong hắn lập được chiến công, cho nên rất đồng ý kế hoạch của hắn. Nhưng lúc này thấy vách đá hiểm trở, nàng vẫn không khỏi khiếp đảm. Tống Tiểu Ái kéo tay áo Ngô Hán Siêu lo lắng nói: Ngũ Tướng Quân, vách núi rất dốc, Mạnh Tướng Quân không phải phái người đi thị trấn điều đại pháo đến hay sao? Nếu pháo vận đến cưỡng ép tấn công núi, ta sợ... Ngô Hán Siêu và Tống Tiểu Ái mấy ngày nay luyện bàn trận pháp hành quân, cảm thấy tiểu cô nương này tuy rằng tính tình có chút nuông chiều nhưng cũng sáng sủa hào phóng, khác với cô nương ở Trung Nguyên cũng có sức hấp dẫn, trong lòng cũng có hảo cảm. Hiện giờ nghe vị nữ tổng binh lo lắng cho an nguy của mình, Ngô Hán Siêu không khỏi hào khí, cười vang nói: Tống đại nhân không cần phải lo lắng, Ngũ Mỗ không dám nói có thể leo trèo, vách đá dựng đứng như đi trên đất bằng, tuy nhiên có móc câu tương trợ, lên núi cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Dũng sĩ gia tộc mặc dù dũng mãnh nhưng ai có thể có khí khái ngất trời như Ngô Hán Siêu đây. Nhìn gương mặt oai hùng tuấn lãng của hắn, trong lòng Tống Tiểu Ái vừa vui vừa yêu, nàng bỗng nhiên sẵn giọng nói: Tống đại nhân, ngươi định tống ta đi đâu chứ? Nghe không được tự nhiên chút nào cả. Ta là thủ lĩnh Nam Đan Châu, là tổng binh quan lâm thời, ngài mới là quan quân ăn bồng lộc triều đình, không cần khách khí như vậy, ngài gọi ta Tiểu Ái được rồi. Ngô Hán Siêu lập tức cứng đờ, hắn có chút chột dạ nhìn 500 tráng sĩ kia. Tống Tiểu Ái lúc này mới phát giác mình chật vật, không ngờ ở ngay trước mặt đám thuộc hạ bảo Ngô Hán Siêu gọi mình bằng khuê danh. Nàng kiêu ngạo quát: nhìn cái gì mà nhìn, đều cút hết cho ta, ai cũng không được lại đây. Địa vị của người tráng thấp bé hơn quan viên người Hán rất nhiều, bọn họ gần như bị coi như nô lệ, thủ lĩnh bất cứ lúc nào cũng có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Lúc này thấy thủ lĩnh thẹn quá hóa giận,

giả Đồng Hương để thân cận. Hà Tư Cải cũng tỏ vẻ kinh sợ khi gặp Đồng Hương. Hai người dứt bỏ chính sự mà tán gẫu về quê hương trước, đến khi vui vẻ mới khéo léo dẫn dắt câu chuyện tới mục đích lần này. Khi Hải Cầu Tử nghe quân Minh lấy 3 tàu chiến hạm đánh bại 11 chiến thuyền của giặc Qua thì thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Chiến lược giặc Qua ở trên biển hắn cũng không để trong mắt, nhưng hiện giờ quân Minh lấy 3 chiến 11, đối phương chỉ có 2 chiếc chạy thoát thì phải nói rằng thủy sư quân Minh chiến lực đã nâng cao kinh người. Hắn và Lão Tinh liếc nhau thăm dò nói: "Ở Lão Hà, vậy ngươi nói triều đình rút cuộc có bao nhiêu thành ý đấy?" "Cầu Tử, ta tùy tiện đã quen, để ta giúp đỡ đoạn đường lui của ngươi, người Oa dễ thương lượng. Thế nhưng ta không quen lên bờ làm quan, triều đình có thể đồng ý cho ta làm thủy sư tổng đốc đóng quân trên biển hay không?" "Phải biết rằng thủ hạ của ta hơn 30,000 nhân mã, đâu có yên tâm ai cũng được triều đình thừa nhận đâu. Lại nói anh em kết nghĩa Tuyết Miêu của ta cũng không dễ nói chuyện như vậy. Lão tiểu tử đó bệnh đang nghi nặng hơn ta nhiều." "Ồ, cậu ra yên tâm, chỗ Miêu gia đã cũng chuẩn bị đi đàm phán." "Sao?" Hai cậu tử bỗng ngồi bật dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Hà Tư Cải. Hà Tư Cải cười khan nói: "Cậu ra yên tâm, chỗ Vương Mỹ Nhân và Bạch Tiểu Tháo chỉ cần triều đình mở điều kiện nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ cần cậu ra đáp ứng nữa, chỗ Tuyết Miêu còn có thể vung tay lật trời được hay sao?" "Ồ, nói cũng đúng, ta cùng Tuyết Miêu luôn cùng tiến cùng lùi. Ta đáp ứng rồi, hắn sao không đồng ý được đây? Thế nhưng điều kiện của ta, Hà đại nhân nghĩ như thế nào?" Hai cầu tử hỏi mà trong lòng âm thầm tính toán. Vương Mỹ Nhân và Bạch Tiểu Thảo nhận chiêu an không ngoài ý muốn, nhưng tên khốn Tuyết Miêu chẳng lẽ cũng gặt ta liên minh với triều đình rồi hay sao? "Còn mẹ đó chứ, vợ chồng vốn là chim liền cành, tai vạ đến rồi mỗi con bay một nơi, huống chi là huynh đệ kết nghĩa đấy. Nếu phía nam Song Tử bị Bạch Tiểu Thảo phá hỏng, phía đông bị Tuyết Miêu ngăn lại, phía tây của Vương Mỹ Nhân, thủy sư chỉ phong tỏa phương bắc thì Hải Cầu Tử ta khác gì bị vây thành chó chết đấy." Hải Cầu Tử đương nhiên không hoàn toàn tin Hà Tư Cải, làm nghề lừa gạt người khác nhiều năm như vậy, kế nghi binh hắn cũng biết, nhưng chính vì đã trải qua lắm mưu nhiều kế, hắn cũng không dám quá tin tưởng Tuyết Miêu. Còn cả khẩu âm quê hương Hà Tư Cải vô tình thốt lên ở trong lòng hắn vẫn để lại một bóng ma. Hà Tư Cải nhíu mi nói: "Cầu gia, ngài cầm giữ mấy vạn binh phong làm tổng đốc cũng không tính là quá mức, tuy nhiên chú binh ở hải ngoại quản hạt 46 đảo Đông Hải, chuyện này ta cũng không dám tùy tiện đáp ứng với ngài." "Đương kim lục tính tổng đốc Tiêu Diệt Oa khâm sai Dương đại nhân là tâm phúc số 1 của thánh thượng, chuyện này chắc ngài cũng biết chứ. Chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng, chuyện này đã có 7 phần nắm chắc rồi. Cẩu gia đã có ý này, vậy ta phải quay về bẩm báo với đại nhân rồi mới nói sau." Hà Tư Cải không dám tùy tiện đáp ứng, Hải Cầu Tử ngược lại còn tin tưởng hắn thêm vài phần. Hắn cười nói: "Được, nếu như vậy ta cũng không giữ người nữa. Lão Tinh, đi lấy 10 con đại hoàng ngư tặng cho đồng hương của ta. Còn nữa, còn có một bao lễ vật kìa, một mỹ nhân dị quốc, nhờ ngươi đưa tới cho Dương tổng đốc hộ ta." Hà Tư Cải giả nhún nhường một phen rồi cũng đáp ứng. Hải Cầu Tử thấy sứ giả cũng tham tiền, lập tức thả lỏng thêm vài phần tâm sự, tươi cười tiến đi ra tới cửa động, nhìn Lão Tinh tiến người ra ngoài rồi nụ cười trên môi dần biến mất. Hắn chắp tay sau lưng đứng ở cửa động, gió núi thổi áo bay phần phật, cặp mắt âm u lạnh lẽo. Rất lâu sau đấy hắn mới từ trong kẽ răng giết lên 2 chữ: "Tuyết Miêu." Cũng trong lúc đấy, Hải Cầu Tử, người anh em kết nghĩa Tuyết Miêu đứng ở trên đỉnh núi cũng đang nhìn về phía Song Tự Đảo, nghiến răng nghiến lợi. Tòa đảo này giống như rùa khổng lồ, hình thái rất sống động. Tuyết Miêu tướng mạo bình thường, thân hình nhỏ gầy, tuy nhiên hành động cử chỉ nhanh nhẹn linh hoạt. Da của hắn như người mắc bệnh, chỉ có vài chỗ lốm đốm đỏ tươi, còn lại thì trắng như tuyết. Hắn nghiêng đầu qua một phía hỏi: "Người xác định chứ, người của triều đình thật sự hội kiến với cầu tử sao?" "Vâng." "Trần Đống hôm nay một mực canh giữ ở bến tàu, tiểu nhân đã cảm thấy kỳ quái, ghé vào sau vách đá cẩn thận quan sát thì thấy Hỏa Á Tứ, kẻ đang thiếu nợ bài của ta, là người phụ trách chống thuyền đưa quan viên họ Hà kia tới. Ta nghe gã nói cầu ra trước khi đi còn tặng mỹ nữ Tây Dương Y mua bằng số tiền rất lớn cho hắn kìa." Gương mặt của Tuyết Miêu dữ tợn: "Còn mẹ nó chứ, ngay từ đầu không nói cho ta cũng không sao, nhưng lễ cũng đưa được 3 ngày rồi còn không phải người cho ta biết một tiếng. Hải Cầu Tử, làm gì vậy, tính chơi ta sao?" ngươi lập tức trở về, đừng để lộ ra chân tướng, quan sát nhất cử nhất động của hắn đi. Bảo người của chúng ta ít rời bến gây chuyện, Hồ Lão Thất và Tào Thiên Súng không phải có tư giao rất tốt hay sao? Lão Tào Cương vừa mới đầu phục Vương Mỹ Nhân, tin tức hai bên nhất định là biết một ít, phái Lão Hồ Thất qua đó thăm dò. Mẹ nó chứ, lão tử cũng không thể ngốc nghếch ở lại chỗ này, cuối cùng phải bán con kiếm bạc giúp người khác được. Vâng, vâng. Lúc này, dưới bóng cây, Dương Lăng và Thành Kề Vận ngồi đối diện với nhau. Hai ngón tay nhặt quân cờ đẩy về phía trước, nàng cười khinh khách nói: "Tướng quân, đại nhân, ngài lại thua rồi." Khải Vận kỳ nghệ xuất chúng, nhận thua, nhận thua. Dương Lăng lắc lắc đầu nhận thua. Là đại nhân không có tinh thần, do ở Giang Nam chỉ hoãn quá lâu nên thường nhớ tới Quảng Đông và Tứ Xuyên, hay là vướng bận Ấu Nương và Liên Nhi đây. À, đều có chút chút. Mắt thấy vào tháng 5 rồi, có thể nào không vướng bận trong lòng được đây. Dương Lăng trong mày nói, Thành Kề Vận thu dọn quân cờ rồi lên tiếng: "Không cần thiết, kỳ thật ta hiểu, ngài lo lắng không phải Quảng Đông Tứ Xuyên, Ấu Nương và Liên Nhi, dù ngài có tưởng niệm, thế nhưng cũng không tới mức lo lắng như vậy. Đại nhân đang lo lắng tới 20 tổ binh ngài tự tay huấn luyện, nếu như bọn họ thất bại, đại nhân sẽ lâm vào thế bị động, thậm chí mọi cố gắng trước kia đều cho theo nước chảy. Đại nhân vì thế mà vững bẩn, có đúng không nào?" Dương Lăng yên lặng nhìn nàng, bỗng nhiên nhắm mắt lại mệt mỏi nói: "Chỉ có nàng biết lòng ta, Khởi Vấn. Nếu như lần này thất bại, ngay cả ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong lòng như đang có tảng đá lớn đây. Nếu không thể thay đổi xu hướng suy tàn của quân đội, ta đã tiêu hao hết quân lương rồi. Đối mặt với cục diện rối rắm vùng duyên hải này, chỉ sợ..." Khởi Vận cuộc đời này hiểu được đại nhân, đi theo đại nhân, dứt cuộc không lo âu suy nghĩ. Đại nhân nếu thật lấy cái chết trả lợ nước, Khởi Vận nguyện làm bạn cùng đại nhân. Dương Lăng nhìn Thành Khởi Vận động dung nói: "Khởi Vận, tuy nhiên có thể không chết vẫn tốt hơn kìa. Đại nhân không cần lo lắng đâu, chỉ cần chiến sự thực sự bất lợi, trong quân sẽ có người buộc tội, trong triều sẽ có người chỉ ra và xác nhận, thì sẽ có người chịu thay đại nhân một đao kia." Nàng nhìn chăm chú vào Dương Lăng nói: "Ngài nói ta đê tiện cũng được, nói ta vô sỉ cũng được, tóm lại giờ ta nói cho ngài biết, ta đã bố trí thỏa đáng rồi. Cho dù giờ ngài giết ta, bọn họ cũng sẽ dựa theo mệnh lệnh của ta mà đi chuẩn bị." Thanh âm của nàng động lòng người, thế nhưng ý tứ mang theo sát phạt vô tình và máu tanh. "Ta vốn là nên xuống địa ngục, vai ác cứ giao cho ta. Đại nhân vì nước vì dân, đăm chiêu lo lắng không thể bỏ dở nửa chừng được." Nàng nhặt quân cờ lên, nhẹ nhàng có súng bàn nói: "Lúc nên thí tốt thì phải thí, bao gồm cả ta." Dương Lăng nghe đến cái chết vì thâm tình không hối hận và thái độ ác nghiệt máu tanh trên quan trường thì ngây người. Hắn vừa cảm động lại vừa cảm thấy hành vi này quá trái ngược với lương tri của mình. Nhìn nàng, Dương Lăng tâm tư rung động nhưng lại nói không nên lời. Đúng lúc này có người la lớn: Báo tổng đốc đại nhân, Đông Nam đại thắng, Lỗ Quân xuyên quân, Lang binh liên tiếp phá bốn cỗ giặc Hoa, hiện tại đang hướng ra biển càn quét rồi. Giang Tô Sơn Đông chuyển đến tin tức chiến đội ngàn người thắng nhiều bại ít, giặc Hoa liên tục tan tác, quân ta sĩ khí tăng nhiều. Dương Lăng lập tức đứng lên kích động không dám tin mà nói: "Thành công, chỉ cần mấy trận thắng này, Vệ Sở Quan binh nhất định khôi phục dũng khí, không khí trầm lặng trong quân đội sẽ thay ra đổi thịt, xu thế công thủ lập tức được thay đổi." Thành Khởi Vận u oán nhìn hắn, duyên dáng chỉnh lại trang phục thi lễ: "Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Cứ như vậy, Khởi Vận cũng không cần nghĩ biện pháp hại người nữa rồi, đỡ phải để cho đại nhân nhìn ta như rắn rết vậy." Dương Lăng tâm tình đang tốt, không để ý đến mấy lời oán hận của nàng mà hưng phấn nói: "Mau, mau thống kê tình hình cụ thể." Nói xong, hắn đã xoay người vội vàng chạy đi. Dương Lăng cẩn thận nghiên cứu chiến báo ở các nơi dưới sự dẫn dắt của 20 tổ ngàn người. Quân Minh quả nhiên liên tiếp đánh thắng trận, bức bách giặc Hoa không thể không tụ binh lực lại tự bảo vệ mình. Nhưng giặc Hoa đều có đầu mục, chỉ do tình thế bức bách nên tạm thời tụ hợp, căn bản không thể hình thành chỉ huy thống nhất. Sĩ khí quân Minh dần dần khôi phục, từ chỉ thủ thành công, công thủ lẫn nhau. Quân Minh có ưu thế binh lực, chiếm cứ địa lợi, nhân hòa, theo lượng biến mà chất biến, chiến trường biến thành ưu thế nghiêng về quân Minh. Dương Lăng hưng phấn nghe xong báo cáo, truyền đạt một số chỉ thị mới cho đám người Bạch Trọng Tám, rồi kích động tới phòng Thành Khởi Vận. Khởi vấn, ta nói qua cho nàng tình hình, nàng viết tấu chương, phòng trường hoàng thượng ở kinh thành mấy ngày nay cũng sắp buồn chán sắp chết rồi. Thành Khởi Vân khoát tay, một người đàn ông mặc áo bào xanh hướng Dương Lăng cung kính thi lễ, lặng yên lui ra ngoài. Thành Khởi Vân đứng lên nói, tỷ trước cũng đang nghĩ phương Bắc kiểu đại trọng trấn, quân Liêu Đông, Diên Tuy, Tuyên Phú, Đại Đồng đóng nhiều nhất, mà Thôi Thượng, Tứ Trấn đều có thuộc hạ của đại nhân. Hiện giờ Đông Nam lục tính, vệ sở đều lấy thân vệ của đại nhân làm chính quân, tướng tá gia quan phong đều do đại nhân nâng đỡ cả. Vinh cùng vinh, tồn cùng tồn, tất phải đứng cùng phía với đại nhân. Tấu chương này truyền về kinh mang niềm vui cho hoàng thượng, đến lúc đấy uy phong bắt diễn, vua và dân còn ai dám dạo ai nữa đây. Dương Lăng trầm tư trong chốc lát nói, hiện giờ già quá liên tục chịu nhục, lợi dụng Nam Bộ nhiều đảo nhiều núi như Phúc Kiến mà di động, ta tập kết đại quân từng xuôi nam truy kích, yêu cầu diệt địch ở góc Đông Nam, nhớ phải cúi mình, mấy cái ngữ điệu đại thắng thì không cần nhắc tới. Thành Khởi Vận cố nhịn cười vái chào nói, đại nhân muốn kiếm tiền thầm lặng hay sao, thì chức tuân mệnh. Dương Lăng nhướng mắt tức giận hừ một tiếng, nàng tìm cho ta người chịu tội thay, sổ sách còn chưa tính, thân là phụ tá khuyên răn thủ trưởng rõ ràng là bổn phận, vậy mà chỉ biết nói lời phản nghịch, đáng giận thật. Thành Khởi Vận mỉm cười nói, đại nhân, phía Hải Cầu Tứ có ý đàm phán, khẩu vị của hắn quả nhiên như ta sở liệu, thầm chiêu an, giấu giếm giã tâm, bất quá hắn có lòng tham, khó tránh bị người khác thừa cơ, ta thấy dùng không được bao lâu đâu, một mèo một chó sẽ xong đời. Ý với tổng đốc đại nhân thật ra hiếu kính vô cùng kìa, chẳng những đưa tới một đống kim châu ngọc báo, còn có một vị mỹ nhân dị quốc tuyệt sắc, ta đã đưa tới phòng đại nhân rồi. Dương Lăng giật mình nói, cái gì, nàng làm cái quỷ gì vậy, ta sao lại cái gì mà sao lại chứ, trong quan trường gặp dịp thì chơi, tiêu khiển giải buồn. Bạch đại nhân tuổi gần 50 tuổi, dáng vẻ chính nhân quân tử, chiến sự khẩn trương như vậy, còn không phải cứ cách một đêm lại đi ỉ hồng lâu hay sao. Đại nhân một thân một mình rời kinh, vẫn giữ mình trong sạch, nếu không thường xuyên đến chỗ thi trước, chắc sớm đã bị người ta nghi ngờ là có bệnh kín rồi. Thành Khởi Vận cục đầu xuống nói, chỉ có điều oan uổng người ta, thật sự là không cam lòng mà. Nếu hai người thật sự mây mưa qua rồi, có phải sẽ không bị oan uổng nữa không? Thành Khởi Vận thành thật cúi đầu thật thấp, chờ hắn kéo cửa đi ra ngoài mới ngẩng đầu lên cao, cười giảo hoạt như tiểu hồ ly vậy. Dương Lăng vội vã về phòng, chỗ hắn và Thành Khởi Vận cách một cái ao, xuyên qua hai cửa bán nguyệt là tới. Dương Lăng vừa vào phòng, hai nha hoàn hầu hạ liền vội quỳ gối thi lễ lui ra ngoài, hiển nhiên sớm đã được Thành Khởi Vận chỉ bảo. Dương Lăng cũng không để ý tới các nàng, vội vàng vào nội thất. Một mỹ nữ đang ngắm trang sức trong phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng quay đầu lại nhìn. Dương Lăng vừa thấy đã thấy mái tóc đen, da mặt nhắn mịn, một đôi mắt quyến rũ. Nàng mặc quần áo trung nguyên, áo lót, áo ngắn và váy dài mỏng như cánh ve bó sát vào người, thắt chặt bộ ngực sữa đầy đặn, hiện ra khe núi hãm sâu, lộ ra đường cong nóng bỏng kinh tâm động phách, làm người ta phải đỏ mặt. Nàng này mặc dù xuất hiện ở chỗ hải tặc, nhưng đoan chính là thiên hương quốc sắc, mắt sâu mũi cao, môi gợi cảm đầy đặn, có một loại phong tình riêng. Cơn giận của Dương Lăng tiêu tán, cao thấp đánh giá nàng một phen, ngạc nhiên nói, nàng hiểu tiếng Hán sao, nàng là người Phật Lãng Cơ ư? Mỹ nhân mừng rỡ nói, ngài đại nhân biết Phật Lãng Cơ sao? Mỹ nữ nghe xong lời hắn, dưới sự kinh hãi cũng không kìm được nét vui mừng, vội vàng gật đầu, nâng váy chào theo kiểu phương Tây. Đúng vậy, ta là người Phật Lăng Cơ, ta bị hải tặc bắt đã 3 năm rồi. Hai ngày trước, vừa mới bán cho một đại nhân Đông Phương, không có thóc. Chúa ơi, ta nghĩ mình chết chắc rồi, không ngờ lại có thể tới thiên đường. Ta nghe vị tiểu thư Mỹ lệ kia nói, ngài là đại nhân cao quý, A Đức Ni thật vinh hạnh trở thành người hầu của ngài. À Đức Ni sao? Dương Lăng quan sát nàng vài lần, người rất được, nhất là thân thể thiếu nữ phương Tây đáy đà, đã đủ làm cho người ta tim đập thình thịch. Nàng cười với Dương Lăng, nhưng giữa hai đầu lông mày vẫn có khí chất cao quý kiêu ngạo. Còn có, eo của nàng vô cùng thẳng, cái này giống với một người hầu quen không đúng hay sao? Dương Lăng nghi ngờ, hắn đi tới một bên bàn ngồi xuống, lên tiếng nói, nàng làm như thế nào đi vào Đại Minh được vậy? À Đức Ni chán nản nói, ta đến từ A Gia Duy, ta cùng đồng bọn bị hải tặc cướp bắt, bọn họ đã chết rồi,

một chữ kiếm như rồng bay phượng múa, thẳng tắp như sắp ra khỏi vỏ vậy. Trong tay Thành Kiệt Vận cầm một quyển sách, nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa, tinh thần hoảng hốt, cũng không biết đang nghĩ gì. Củi kiếm 3 năm đốt 1 giờ, cho dù Dương đại nhân luôn giữ mình trong sạch, nhưng ở quan trường lâu ngày, nữ nhân đưa tới tận cửa cũng không bắt hắn phụ trách, chắc hẳn sẽ cần đấy chứ. Trên đời này, đừng nói vương hầu quan lớn, ngay cả sĩ tử có chút danh khí, ai mà không lưu luyến bụi hoa, tận tình thanh sắc đây. Nhưng vì sao rõ ràng ngóng trông hắn sẽ tiếp nạp nữ tử kia, thế nhưng trong lòng vẫn là chua chát như vậy. Thành Kiệt Vận khẽ thở dài, nàng day day chóp mũi, quẳng sách lên bàn. Đúng lúc này cửa mở ra, Thành Kiệt Vận nhìn thấy Dương Lăng, không khỏi kinh ngạc thất thanh nói: "Nhanh như vậy sao?" Dương Lăng hừ một tiếng, nghênh ngang ngồi xuống cạnh nàng, lên tiếng: "Chuyện gì mà nhanh như vậy?" "À, đại nhân, có gì chỉ bảo." Thành Kiệt Vận trộm nhìn hắn một cái, ánh mắt vô cùng cổ quái. Dương Lăng hiểu hàm ý qua ánh mắt của nàng, hắn hừ một tiếng, lúc này mới nói: "Nữ nhân kia tên là A Đức Ni, là người Phật Lăng Cơ, nàng nghĩ biện pháp thăm dò lai lịch của nàng ta." Thành Kiệt Vận nghe hắn nói tính danh nữ nhi kia, đang muốn giao du một phen, vừa nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên lợi hại: "Đại nhân hoài nghi nàng là không có khả năng đâu." Nàng lắc đầu, trong mày nói: "Hải cầu tứ muốn chuyển lời tới đại nhân, xưng bá Đông Hải, đưa tiền tài phụ nữ cũng chỉ để thăm dò thái độ của ngài. Nếu ngài thu nhận, hắn sẽ có thêm vài phần nắm chắc. Về phần dùng vào lúc nào, thật sự không có khả năng. Không nói đến nàng là một nữ tử dị tộc, không thể thăm dò tin tức được. Mà ngay cả có được tin tức, nàng cũng đừng mơ tưởng mà được ra khỏi phủ tổng đốc này." Dương Lăng cười ha hả nói: "Hải cầu tứ đương nhiên là muốn tặng lễ cho ta, chuyện đó ta không để ý. Chẳng qua ta thấy hắn làm ăn bậy bạ, người phụ nữ đưa tới này không chỉ đơn giản là bị lừa bán như vậy. Người phụ nữ này cử chỉ không giống với người thường, nhưng nàng bị bắt đi làm nô lệ, mỹ mạo như vậy, lại sống cùng đám hải tặc 3 năm, thế mà không có bị xâm phạm qua." Thành Kiệt Vận nghe vậy trong lòng chua xát: Đại nhân đúng là vẫn, nhưng mà cũng quá nhanh rồi." Như Liên Nhi nói, đại nhân không phải người như vậy, hay là nữ tử Tây Dương có cái thuật quyến rũ hay sao? Dương Lăng nói xong, thấy Thành Kiệt Vận không biết đang nghĩ gì, vội gõ bàn hỏi: "Này, nàng nghe ta nói không?" "Sao? À, nghe thấy, mà đại nhân nói gì vậy?" Dương Lăng cảm thấy buồn cười nói: "Ta nói, người phụ nữ này thân phận khả nghi, nàng rốt cuộc làm sao tới tay được hải cầu tứ còn rất khó nói. Tuy nhiên, nàng rất có hiểu biết về hải tặc Tây Dương. Ngày sau chúng ta đi Quảng Đông, nếu biết người biết ta cũng nắm chắc hơn. Nàng nghĩ biện pháp thăm dò nàng ấy đi." Thành Kiệt Vận giờ mới hiểu được, nàng sâu kín oán hờn nhìn Dương Lăng, thấp giọng lầm bầm: "Không phải huynh đã tự thăm dò rõ ràng rồi hay sao?" "Cái gì?" Dương Lăng không có nghe thấy, hắn đang muốn hỏi thì bên ngoài lại có người nói: Đại soái, thuộc hạ vào được không? Nếu không ngài đi ra một chút đi." Dương Lăng nghe thấy là tiếng của Lưu Đại Bồng Trùy, hắn nhìn Thành Kiệt Vận, thấy nàng nghiêng đầu không nói lời nào, liền lúng ta lúng túng ho một tiếng, tức giận quát: "Có gì không tiện đây, lăn vào đây cho ta." Lưu Đại Bồng Trùy dứt khoát lên tiếng, ngang nhiên đẩy cửa vào, thấy Dương Lăng và Thành Kiệt Vận ngồi cách một cái bàn, liền nhếch miệng cười nói: "Đại soái, có một người của Cẩm Y Vệ nói có quân tình cấp tốc, nhất định phải tự mình bẩm báo với đại nhân, thuộc hạ liền dẫn hắn vào hậu viện, nghe nói ngài ở chỗ này, ta liền..." Dương Lăng vừa nghe quân tình khẩn cấp liền đứng lên trách mắng: "Bớt lời thôi dài dòng đi, người đâu?" Lưu Đại Bồng Trì hoảng sợ vội vàng nói: "Đang ở bên ngoài này, đại nhân gọi ngươi vào." Một tiểu tử khoảng 20 bước vào cửa, hắn mặc quần áo dân chúng bình thường, tuy nhiên thủ vệ đã nghiệm qua thẻ bài và công văn tùy thân, đúng là Cẩm Y Vệ ở Phúc Kiến. Người này vào phòng hướng Dương Lăng quỳ gối nói: "Ty chức Trình Lục, đương nhiệm Cẩm Y Vệ Phúc Kiến Bách Hộ, tuân lệnh chỉ huy có quân tình qua quan trọng tới báo cho Dương Tổng Đốc đại nhân, vì vậy mới đến đây cầu kiến." Dương Lăng vội vàng hỏi: "Có tin tức gì?" Trình Lục cởi bỏ đai lưng, lấy ra một phong thư mật, cung kính đưa cho Dương Lăng: "Đây là mật thư Cẩm Y Vệ Phúc Kiến Giang đại nhân tự mình ra phong, thì chức không dám hủy dấu." Dương Lăng thấy trên thư quả nhiên bỏ thêm phong ấn, trên phong bì còn có dấu 3 con cá, là tin tức cấp tuyệt mật, bên trong dùng mật mã mà viết thành. Dương Lăng thấy căng thẳng trong lòng. Hôm nay hắn mới vừa nghe được vài tin tức tốt, cũng sợ Phúc Kiến xảy ra chuyện gì đại sự. Hắn vội vàng nói với Thành Kỳ Vận: Mau, mau khám hợp mật thư. Cái gọi là khám hợp mật thư tương đương với giải mã. Thành Kỳ Vận nhìn hắn cũng biết tình thế nghiêm trọng, nàng vội vàng chạy vào nội thất, mở cánh tủ đồng có ba ổ khóa ra, lấy khám hợp mật thư giao cho Dương Lăng. Dương Lăng cầm lấy, đối chiếu với mật thư. Thành Kỳ Vận lẳng lặng quan sát Dương Lăng, thấy hắn ban đầu cau mày, càng về sau càng xanh mét, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Thành Kỳ Vận chưa bao giờ thấy hắn tức giận như thế, không khỏi lo lắng nói: Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Lăng vung tay hất chén trà xuống mặt đất, không kìm nổi giận dữ mắng: Phục Kiến bố chính sứ, đáng chết mà! Phục Kiến thủy sư đề đốc, đáng chết! Phục Kiến tuần án ngự sứ, đáng chết cả! Thành Kỳ Vận sợ hãi nói: Đại nhân, rốt cuộc làm sao vậy? Dương Lăng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt có sát khí, lớn tiếng quát: Đại Bổng Truy, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, gọi Phúc Kiến bố chính sứ Nguyễn Đại Văn, thủy sư đề đốc Chu Hồng, tuần án ngự sứ Địch Thanh Sơn nhanh chóng đến Tô Châu gặp ta. Lưu Đại Bổng Truy đáp ứng một tiếng, quay người đi ra ngoài. Dương Lăng bỗng kêu lên: Khoan! Lưu Đại Bổng Truy quay trở lại, chỉ thấy Dương Lăng đi lại trong phòng, sau đấy nói với hắn: Đưa Trình đại nhân đi nghỉ ngơi, an bài ăn ở, miệng kín một chút, đừng nói gì ra ngoài. Lưu Đại Bổng Truy cũng nổi cáo rồi, vội vàng đáp ứng một tiếng, kéo tay áo Trình Lục, hai người vội vàng lui xuống. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Dương Lăng và Thành Khởi Vận. Dương Lăng lặng yên ngồi trên ghế, trầm thấp nói: Khởi Vận, lấy một đạo mật chí, ta muốn mang theo Thiên Tử kiếm, lập tức lấy danh nghĩa tuần tra việc Bình Hoa để tới Phúc Châu. Thành Khởi Vận sốt ruột. Dương Lăng không hề nói với nàng nội dung trong thư, nàng dừng một chút nói: Đại nhân muốn đi, ta không ngăn cản, nhưng ngài phải nói cho ta hiểu, cũng ăn bài xong xuôi việc ở Tô Châu đã kìa. Dương Lăng vô lực, nhắm mắt dựa vào ghế, sau một lúc lâu mới nói: Giặc qua ở Chiết Giang, khó có thể sống yên ổn, đều chui tới Phúc Kiến cả rồi. Hơn nữa giặc qua ở Phúc Kiến, bắc thì từ Phúc Châu, Ninh Châu, nam thì từ Trương Châu, Tuyền Châu, ngàn dặm vùng duyên hải quấy rầy không ngừng. Phúc Kiến bố chính sứ tiêu diệt giặc qua bất lực, chỉ biết lui giữ Phúc Châu, theo đuổi giặc qua tàn sát bừa bãi. Giặc qua liên hợp liên tiếp công hãm Thọ Ninh, Chính Hòa, Ninh Đức, hội hợp công hãm huyện Trung Vệ, Đại Điền, Cổ Điền, Bồ Điền và những nơi khác nữa, giờ đang tràn đầy nguy cơ. Hắn nói đến đây mà chợt thấy chân vai khẽ động, chóp mũi người thấy một mùi thơm ngát, hai tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa bóp bả vai của hắn, đồng thời bên tai truyền tới một giọng nói mềm mại: Đại nhân, thắng bại là chuyện thường tình, hiện giờ sĩ khí quan binh lục tính đã đại chấn, giặc qua khó có thể sống yên. Phúc Kiến đất nghèo, dân nghèo, nạn trộm cướp cũng nhiều, hơn nữa đại lượng giặc qua tràn về, nhất thời cũng phải bị đánh bại. Đại nhân một lần nữa điều hành binh mã bao vây tiêu trừ là được rồi. Phúc Kiến bố chính sứ, thủy sư đề đốc, tuần án ngự sứ đều là quan viên cao nhất một tính, cho dù là hoàng thượng muốn giết thì cũng phải cân nhắc lợi hại. Ngài tuy có mật chỉ trong tay, nhưng nếu vì chỉ vì ngự chiến bất lực thì sao có thể... Dương Lăng nắm chặt bàn tay của nàng. Thành Kỳ Vận thân mình chấn động, nàng do dự một chút cũng cầm lấy tay của Dương Lăng. Dương Lăng nói: Khởi Vận, giặc qua quốc cung bản hảo trước công Triều Châu, sau đó lập tức dâng buồm tới Phúc Châu. Bố chính sứ Nguyễn Đại Văn hoảng sợ, cùng với thủy sư đại đốc Chu Hồng, tuần án ngự sử Địch Thanh Sơn thảo luận một phen, tự điều kho ngân 6 vạn lượng, tính cả chiến hạm mới do sưởng Tuyển Châu đóng, giao cho giặc qua mua lại sự yên ổn cho bản thân mình. Giặc qua có chiến hạm, quay đầu tiến công Phúc Khái, pháo oanh huyện Nha, nổ chết huyện lệnh Nâm Ân Sa, bốn phía đánh cướp Tài Châu, Huệ An và Trường Nhạc, Trương Châu và những nơi khác nữa, hết sức tàn sát độc ác. Mà Nguyễn đại nhân của chúng ta vội vàng thu thuế của những dân chúng, tan cửa nắp nhà để bù lại kho ngân, 6 tàu chiến hạm lấy cơ binh bại mà đưa công văn chỉnh tổng đốc kìa. Hắn yên tĩnh trong chốc lát, chợt nắm chặt tay Thành Khởi Vận nói: Khởi Vận, ta muốn giết người rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 112 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.